tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 211, chương 212, dư âm. 4/5, ở trên đường thời điểm, Bình Bình cũng đã tỉnh rồi. Trợn tròn mắt nhìn ba ba, nàng cái ót còn vô pháp bình thường hoạt động, sốt cao mang đến ảnh hưởng, để Bình Bình không nhất định có thể nhớ kỹ chuyện ngày hôm nay. Lại như là vừa ra đời không bao lâu tiểu hài tử như vậy. Trong ánh mắt tựa hồ là có đồ vật, nhưng vừa không có đồ vật, không có chuyện gì, Bình Bình ngủ tiếp đi, ba ba sẽ bồi tiếp ngươi. Tiến vào bệnh viện, Phan An liền cấp tốc an ủi lên Bình Bình. Lúc này Phan An bước chân vẫn chưa đình chỉ, cũng không có trực tiếp đi đăng ký cùng xếp hàng, mà là trực tiếp đi tìm quen thuộc bác sĩ tiến hành cấp cứu. Trong bệnh viện cũng đã có một ít đang ngồi ở một bên chờ bệnh nhân cùng hài đồng. Đang nhìn đến Phan An ôm tiểu Bình Bình từ trước mắt đi qua lúc, cũng ném lấy quan tâm ánh mắt, vẫn chưa ngăn cản Phan An cái này không xếp hàng người. Sự có nặng nhẹ, điểm này làm cha làm mẹ đều lý giải. Đặc biệt là Phan An kia thân thiết lại ánh mắt ôn nhu, để người không tự giác liền nhẹ dạ lên. Ở Phan An sau khi tiến vào không hai một phút, một cái ăn mặc cảnh sát giao thông phục nữ tính liền đi vào. Nhìn hai bên một chút, Hồ Vũ Đồng hướng đi một tên y tá nơi đó. Xin chào, vừa nãy có hay không một cái ăn mặc màu xanh lam tay áo dài thể máu sam nam nhân đi tới? Tóc ngắn, y tá nhìn thấy cảnh sát giao thông lúc tiến vào liền biết là chuyện gì. Lúc này giải thích, nữ nhi của hắn sinh bệnh, nhìn dáng dấp rất dáng dấp gấp gáp. Hồ Vũ Đồng mới vừa rồi không có nhìn thấy người kia là ôm con gái, kỳ thực đang nhìn đến đối phương tiến vào là nhi đồng bệnh viện sau liền đoán được cái gì. Ta cũng không có cách nào a, cũng không phải đại sự tình gì. Chỉ là hắn cưỡi xe điện đầu đá lung tung, xông không ít đèn đỏ. Ta tổng còn muốn hỏi một hồi đi cho cấp trên giao cho. Bất quá cũng không có đụng vào người. Ta tuân hỏi một chút là không sao rồi. Nghe được Hồ Vũ Đồng giải thích, y tá liền yên tâm. Hắn đi bệnh nặng thất bên kia rồi. Tốt, cảm tạ. Hồ Vũ Đồng hướng về bên trong đi vào. Ở hai bên địa phương có rất nhiều tiểu hài tử cùng gia trưởng. Rất nhiều rõ ràng chỉ là phổ thông cảm mạo cùng tiểu bệnh sự tình. Đại đa số người cũng sẽ chọn đến bệnh viện đăng ký. Sở dĩ rất nhiều lúc liền có vẻ rất bận rất bận. Thế là bệnh viện lớn, liền càng là như vậy. Một năm qua đều không có cái gì mùa ế hàng câu chuyện. Hai bên gian phòng là các loại phòng khám bệnh. Hồ Vũ Đồng đi rồi hơn 10 mét sau, liền nhìn thấy vừa nãy người đàn ông kia đang cùng một cái ăn mặc trắng áo khoác bác sĩ nói gì đó. Phan An nhìn thấy nhích lại gần mình Hồ Vũ Đồng, liền ôm Bình Bình đi vào bên trong gian phòng. Ngô bác sĩ, nơi này giao cho ngươi rồi. Chăm sóc Lý Nghiên cùng hài tử trong mấy năm, Phan An đã sớm trở thành một tên hợp lệ bác sĩ. Năng lực của hắn cùng tính cách đều quá thích hợp nghề nghiệp này. Ân, ta đến xử lý. Ngô bác sĩ cũng nhìn thấy đi tới Hồ Vũ Đồng, liền gật đầu. Đang nhìn Phan An cùng y tá cùng đi vào trị liệu tiểu Bình Bình sau, liền vừa nhìn về phía Hồ Vũ Đồng. Hồ Vũ Đồng nghe hai người đối thoại, sau khi đi vào liền cho thấy ý đồ đến. Xin chào, ta chính đang điều tra đồng thời siêu tốc làm trái quy tắc sự kiện. Vừa nãy người kia tình huống ta cần muốn tìm hiểu một chút. Ngô bác sĩ xoay người tủ nơi đó cầm đồ vật, tùy ý nói rằng, chuyện này không thuộc sự quản lý của ngươi. Ngươi đi ra ngoài bận bịu đi. Chờ chút các ngươi lãnh đạo liền sẽ thông báo cho ngươi rồi. Hồ Vũ Đồng nhíu mày, vốn cho là chỉ là đồng thời phổ thông sự kiện. Nhưng từ người thầy thuốc này cách nói bên trong, cái kia cưỡi bình điện xe nam nhân tựa hồ là rất có bối cảnh a. Hắn là ai nhà thân thích? Có thể hay không cùng ta tiết lộ một hồi? Hồ Vũ Đồng mỉm cười cùng Ngô bác sĩ tiếp lời. Rất muốn biết thời đại này nhà ai thân thích còn có thể trung hải như thế nghênh ngang mà đi. Ngô bác sĩ lấy ra mấy cái bình thuốc, sau đó đóng lại tủ xoay người nhìn Hồ Vũ Đồng. Bình tĩnh nói, đi nhanh một chút đi. Lại hỏi hết đông tới tây lời nói. Ngươi sau đó liền muốn đi đồn công an tiếp thu điều tra rồi. Hồ Vũ Đồng lộ ra lúng túng nụ cười. Nàng rõ ràng là không tin. Cười cợt nói rằng, không thể nào, coi như là thị trưởng nhà thân thích. Ta hỏi nhiều vài câu liền có thể. Lời còn chưa nói hết, liền gặp cửa nơi đó lại đi vào hai người. Hai người này một nam một nữ, niên kỷ đều ở chừng 40 tuổi. Mặc chính là bình thường quần áo, chính là loại kia ở ban ngành chính phủ công tác lúc quần áo bình thường. Hai người này đều là tóc ngắn, vượt xa Hồ Vũ Đồng loại này tiểu cảnh sát tuổi tác. Đại biểu hàm nghĩa liền lớn hơn, tuổi nghề, tư lịch, kinh nghiệm, địa vị, những này trên căn bản đều cùng tuổi tác có quan hệ. Bình thường phổ thông điều tra đều là tiểu cảnh sát làm. Thật đến cần những này ngồi văn phòng, lão nhân, nhóm ra tay sự tình. Liền không phải chuyện nhỏ rồi. Hơn nữa cùng cơ sở những kia cảnh sát thâm niên không giống. Trước mắt hai người này, cho Hồ Vũ Đồng cảm giác lại như là tầng tầng thăng cấp thành công chỗ thắng được loại kia, lão nhân. Trăm người chọn một tiền bối. Ta là an ninh quốc gia bộ môn. Này là của ta giấy chứng nhận. Xin lấy ra ngươi giấy chứng nhận. Người đàn ông trung niên đem chính mình giấy chứng nhận ở Hồ Vũ Đồng trước mặt biểu diễn một giây, sau đó thu hồi. Hồ Vũ Đồng đầu óc sửng sốt một chút, kỳ thực căn bản cũng không có nhìn rõ ràng cái gì, liền nhìn thấy an ninh quốc gia bốn chữ, còn có chính là cái kia bức ảnh đang bị hai người này nhìn sau. Hồ Vũ Đồng có chút không biết làm sao lấy ra chính mình giấy chứng nhận. Hai người đều nhìn sang, liếc mắt nhìn sau, nam nhân liền tiếp tục nói, chuyện này như thực chất báo cáo là có thể, ta sẽ cùng lãnh đạo của ngươi tiến hành cân đối, không cần đối người trong cuộc có bất luận cái gì báo đạo, cũng không cần đem chúng ta nói chuyện với ngươi sự tình nói cho bất luận người nào. Hồ Vũ Đồng nhìn hai người này một mắt, gật gật đầu, nam nhân tiếp tục nói, ngươi có thể tiếp tục công việc, chúng ta sẽ tiếp tục đối với ngươi tiến hành điều tra. Điều tra thời gian quyết định bởi với biểu hiện của ngươi. Bất luận kết quả làm sao đều sẽ không thông báo với ngươi. Xin ngươi trong tương lai trong một khoảng thời gian chú ý lời nói của chính mình. A, Hồ Vũ Đồng cảm giác đây là một trò đùa. Nhưng bất luận là cái kia Ngô bác sĩ vẫn là hai người khác, cũng làm cho Hồ Vũ Đồng cảm giác chuyện cười này có chút quá to lớn rồi. Chậm rãi, cũng không biết làm sao liền đi ra cửa bệnh viện. Chờ Hồ Vũ Đồng tới cửa thời điểm, liền nhận được đội trưởng thông báo. Đội trưởng nói cái kia vượt đèn đỏ chính là hắn thân thích. Để Hồ Vũ Đồng giơ cao đánh khẽ, không muốn điều tra rồi. Ồ, Hồ Vũ Đồng đáp ứng, sau đó treo. Vào lúc này, Hồ Vũ Đồng nhìn thấy chiếc kia xe điện. Hồ Vũ Đồng vây quanh chiếc này xe điện đi rồi ba vòng. Nhớ kỹ cái này xe điện dáng dấp, bảo đảm chính mình có thể lần sau xa xa gặp phải thời điểm liền phân biệt ra được cái này xe điện dáng dấp. Đi ra cửa bệnh viện, Hồ Vũ Đồng xe gắn máy y nguyên lại yên lặng đứng ở vách tường chỗ bên cạnh. Cũng không người nào dám không có mắt trộm xe của nàng. Đi ra ngoài tiếp tục công việc. Ở lúc trở về đúng dịp thấy một cái vượt đèn đỏ hào xe. Ở cản lại đi sau hiện vẫn là một cái nữ tài xế. Bằng lái đem ra, phạt 200, chụp 6 phần, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.